Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, khúc nhạc dạo, Tần Nhiên là lấy người chăn thả đại biểu thân phận tiến vào, đêm đông chiến. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có quên, bởi vì, cái thân phận này đã để hắn thu được tiến vào, đêm đông chiến tư cách. Cũng một mực đang trói buộc hắn, hắn đại biểu cho Ngà Thành. Hắn không thể làm ra ô sự tình, bởi vậy, coi như biết rồi ở tòa thành này thị bên trong có lấy đồ tốt. Tần Nhiên cũng cần bó tay bó chân đi tìm Ni, tuy nhiên vẻn vẹn một cái giao dịch. Nhưng làm ra hứa hẹn, Tần Nhiên liền sẽ không hối cải. Thế nhưng là, bây giờ thì khác, có ngoài ý muốn phát sinh ra. Tổ chức lần này, đêm đông chiến, vị đại nhân vật kia. Lại là ở thiết lập ván cục. Bất luận đối phương muốn làm gì, Tần Nhiên cũng không có trói buộc. Cho dù là cùng Tần Nhiên đạt thành giao dịch Wyrick, tại dạng này điều kiện tiên quyết, cũng là không lời nào để nói. Thậm chí, đối phương cũng sẽ tán thành hắn làm một số tự cứu. Không sai, đúng vậy, tự cứu. Bất luận kẻ nào cũng không có thể để hắn ngồi chờ chết. Bất quá, Tần Nhiên cũng không nóng nảy lập tức hành động. Hắn muốn biết rõ cái kia đại nhân vật cùng Tinh Hồng Khô Lâu đến tột cùng muốn làm gì. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, bọn hắn ở mưu đồ cái gì? Bên ngoài sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy, trong tay hộp cơm trống thả về tới ba lô bên trong. Sau đó, lại lấy ra một cái hộp cơm, bỏ vào bên đống lửa, mà dưới đáy lòng, Tần Nhiên thì yên lặng liên lạc thượng vị tà linh. Ở vô số khế ước lực lượng phía dưới, thượng vị tà linh chỗ tại khoảng cách, đối với Tần Nhiên tới nói, căn bản là không tồn tại, dù cho vượt qua không gian, nhỏ, tích tích, đái lợi phân bên hông máy truyền tin vang lên bắt đầu. Hắn nhìn lấy bên hông máy truyền tin bên trong lộ ra bày ra nội dung. Lập tức trầm mặt xuống, một bên một khắc trước còn mang theo khò khè. Phảng phất là say ngã trung niên nhân, thì là một cái xoay người liền đứng lên tới. Làm sao rồi? Trung niên nhân hỏi, tự mình nhìn, đái lợi phân đem máy truyền tin đưa cho trung niên nhân về sau. Quay người liền hướng về dưới núi đi đến. Trung niên nhân nhìn lướt qua trên máy truyền tin nội dung. Lúc này không nói một lời liền đi theo. Trên máy truyền tin nội dung rất đơn giản. Vẻn vẹn một câu quái dị doanh đề xuất tiến vào, người chăn thả, dị nhân tổn thất nặng nề, động cơ oanh minh bên trong, đái lợi phân lái xe tựa như là bay đồng dạng sông về khoảng cách sơn khâu 10 cây số bên ngoài một. Cái bí ẩn doanh địa bên trong, đái lợi phân hoàn toàn không có phanh xe dự định, gỗ thật chướng ngại vật trên đường, trực tiếp bị cải tiến sau xe Việt giã đụng bay. Khí thế hung hăng đái lợi phân liền đẩy ra lên hỏi thăm vệ binh. Cùng trung niên nhân cùng một chỗ vọt vào doanh địa trung ương nhất lều vải. Hilok, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, vì cái gì quái dị sẽ sớm tiến vào. Đái lợi phân chất vấn lều vải bên trong nam tử. Tên là Hilok nam tử nhìn đái lợi phân một chút về sau. Liền cúi xuống đầu, không nói một lời nhìn trên bàn máy truyền tin. Lều vải dưới ánh đèn, từng tia tóc trắng từ nam tử tóc vàng bên trong bốc lên ra. Từng đầu nếp nhăn từ khóe mắt tản mạn ra, vốn nên anh tuấn khuôn mặt, ở thời điểm này thì có vẻ hơi già nua, nhưng kia loại bình tĩnh, lại làm cho đối phương có mặt khác một loại thành thục mị lực. Phanh, trả lời ta, đái lợi phân trùng điệp vỗ bàn một cái, giống lớn nói, mà Hilok vẫn là thờ ơ. Dù cho sau một khắc, đái lợi phân một thanh nắm chặt rồi hắn cổ áo. Cũng giống như vậy, khốn nạn, nói chuyện a, đái lợi phân gào thét. Nói cái gì, nói cho ngươi số lượng thương vong sao? Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị xông đi vào xử lý những cái kia quái gì? Hilok lạnh lùng mà hỏi, vậy ngươi liền không hề làm gì? Đái lợi phân hỏi, ta đã làm, ở các ngươi trước khi đến. Hiện tại, ta ở chờ tin tức. Hilok đáp trả, đái lợi phân nhìn thẳng Hilok hai mắt, cái sau không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng, Đái Lợi Phân buông lòng tay ra, hắn ngay cả liền hô hấp rồi mấy lần về sau, ánh mắt rốt cục bình tĩnh lại, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, Đái Lợi Phân hỏi, quái dị trái với rồi quy tắc, Hilok trả lời nói. Ta biết rõ, ta hỏi là cái nào khốn nạn, ta muốn vặn gãy cổ của nó. Đái Lợi Phân cắn răng nghiến lợi nói rằng, đang tra, Hilok lạnh lùng nói rằng, mà liền tại tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên bàn máy truyền tin vang lên, Hilok trực tiếp tiếp thông máy truyền tin, ta, Hilok nói rằng, Hilok, chúng ta có đại phiền toái rồi, ta đề nghị ngươi mang lên tất cả mọi người đến chỗ của ta một chuyến, Victor đại nhân ngộ hại rồi. Máy truyền tin bên trong miễn nhất âm thanh bên trong khó nén run rẩy. Máy truyền tin bên trong âm thanh rõ ràng truyền đến lều vải bên trong. Tức giận Đái Lợi Phân, trung niên nhân ngây ngẩn cả người. Victor, một cái nhìn như bình thường tên, nhưng là chỗ có thần bí bên cạnh người đều biết rõ. Cái tên này đại biểu là cái gì? Công chính, nghiêm cần, bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở đối phương trước mắt bị công chính đối đãi. Liền như là thần thoại truyền thuyết bên trong thẩm phán giả. Tất cả bất công đều sẽ không chỗ che thân, tất cả oan khuất đều sẽ đạt được giải tội. Trên thực tế, cũng sớm đã có người ở xưng hô Victor vì thẩm phán giả, đại nhân. Những cái kia từng thu được Victor trợ giúp người. Đúng vậy, xưng hô như vậy Victor, nó bên trong còn bao gồm một số quái dị, một số vô hại lại bị hãm hại quái dị. Chính là bởi vì, những thứ này quái dị gia nhập, Victor thẩm phán giả, danh hào sớm đã là lan truyền nhanh chóng. Mà đó là phát sinh ở 20 năm trước sự tình. Hiện tại, bất luận kẻ nào nâng lên Victor, đều sẽ tăng thêm đại nhân tôn xưng. Cho dù là một chỗ hào cường cũng không ngoại lệ, miễn nhất đúng vậy ví dụ tốt nhất. Chính là bởi vì quái dị sớm tiến vào mà vô cùng phẫn nộ miễn nhất lúc này đầu từng đợt choáng váng. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, những cái kia quái dị đã vậy còn quá lớn mật, cũng dám tập kích Victor. Phải biết, làm như thế, đúng vậy đang chọn lên chiến tranh. Những tên kia điên rồi sao? Miễn nhất thấp giọng thầm thì, bởi vì, tung thạch gia tộc tính đặc thù. Miễn nhất tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chiến tranh xuất hiện. Phải biết, tung thạch gia tộc mặc dù là có được dị nhân thân phận, nhưng là bản chất ngọn nguồn nhưng phải trách dị. Ở bình thường, thân phận như vậy có lẽ không có cái gì. Thậm chí, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là ở thời kỳ chiến tranh, thân phận như vậy chú định sẽ không nhận tín nhiệm ni nhân loại. Sẽ cho là bọn hắn là quái dị. Quái gì, thì ghi khắc lấy bọn hắn sở tác sở vi. Đáng chết, miễn nhất thấp giọng mắng. Nhưng là hành động tuyệt đối không chậm. Hắn toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang. Phi tốc hướng về một cái khác doanh địa bay đi. Quái dị doanh địa, từng cái trong suốt, nửa trong suốt, hình thù kỳ quái sinh vật tụ tập ở cái này lưng tựa âm diện bồn địa bên trong. Bất quá, lúc này bọn chúng không có một chút dữ tợn. Khủng bố, ngược lại là, ở kia bình thường xem ra dữ tợn kinh khủng trên mặt. Mang theo mộng bước, đến mức mộng ép nguyên do, thì là doanh địa trung gian cỗ thi thể kia, một bộ ngồi ngay ngắn ở kia, không có đầu lâu lại tàn phá vô cùng thi thể. Nói nghiêm túc, kia gần như không thể đủ xưng là thi thể, mà là một đống treo thịt nhão khung xương. Bọn chúng rất nhớ rõ. Một đám thực thi quỷ đột nhiên tập kích doanh địa, không đồng ý có thể trao đổi quái dị. Những thứ này thực thi quỷ cuồng bạo vô cùng, hung hãn không sợ chết. Bên trong xen lẫn mấy cái vô cổ người càng là bị những thứ này quái dị nhóm tạo thành tương đương. Phiền phức, nhưng là, nhìn trước mắt cỗ thi thể này, tất cả quái dị đều biết nói. Chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu, Victor chết. Chết tại bọn chúng doanh địa bên trong. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn hiền giả chi thạch mảnh vụn. Không có, ở phát hiện thi thể thời điểm, liền có quái dị triệt để tìm tòi hết thảy. Không có phát hiện hiền giả chi thạch mảnh vụn. Bết bát nhất chính là, trước đó hiền giả chi thạch mảnh vụn là ở Victor trên thân. Mà lại, có quái dị hiếu kỳ hiền giả chi thạch mảnh vụn, xách ra muốn nhìn một chút. Đối với cái này, Victor cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên đang thẩm vấn phán lúc, Victor lúc công chính, nghiêm túc, nhưng là, ở đại đa số thời điểm, đối phương đều là một cái hiền lành người, không đơn thuần là đối với nhân loại, đối quái dị cũng là như thế này. Thậm chí, lần này Victor không có mang bất luận cái gì hộ về. Đem chính mình địa điểm đặt chân đặt ở quái dị doanh địa bên trong. Cũng là vì rồi chứng minh, chính mình đối quái dị tím như money chỉ là, kết quả là tàn khốc. Victor chết tại tập kích bên trong, theo đối phương chết đi, hết thảy cũng thay đổi, trở nên không cách nào giải thích, trở nên không cần chứng minh. Tất cả mọi người, đều sẽ cho rằng là bọn hắn ngấp nghé hiền giả chi thạch mới sát hại rồi Victor. Thậm chí, lúc này quái dị doanh địa bên trong, không ít quái dị đã đánh giá lẫn nhau rồi, liền ngay cả bọn chúng chính mình cũng đang suy đoán. Có phải hay không có quái dị ở bí quá hóa liều rồi? Victor là một cái người tốt, ai cũng sẽ không phủ nhận điểm này. Nhưng hiền giả chi thạch dụ hoặc, đồng dạng không có người phủ nhận. Trước đó, là ai đang bảo vệ Victor đại nhân? Một cái toàn thân lân giáp quái dị hỏi. Là ta, độ đại nhân, nửa trong suốt thân thể phiêu phù ở không trung. Có được tuổi trẻ nữ tính dung mạo quái dị, thấp giọng đáp trả. Ánh mắt của nó nhìn về phía cỗ kia thi thể không đầu lúc. Tràn đầy đau thương, Umani, người đáng chết. Tràn đầy lân giáp quái dị khoát tay. Một đạo hỏa diễm liền bao phủ nửa trong suốt nữ tính U Linh. Cái sau thấy được hỏa diễm, nhưng không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Tùy ý hỏa diễm rơi trên người mình. Nó không có bảo vệ tốt Victor, cam nguyện nhận lãnh cái chết tạ tội. Chỉ là, làm hỏa diễm đốt cháy nó lúc, nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức, một cỗ rất quen thuộc, thuộc về hiền giả chi thạch khí tức. Lập tức, nó giãy giụa bắt đầu, nó gào thét lớn, là ngươi sát hại rồi Victor đại nhân. Chán trường long nói, hết chương.